Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ, chương 26, trà sữa của anh ấy ngọt quá tương đương, 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nghĩ đến việc Vân Nguyệt bói rằng Tần Dực Trì là chân mệnh thiên tử của mình, cô lìa không thể đối diện với sự thật. Che mặt, muốn biến thành một con kiến nhỏ, lén lút bỏ đi. Ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Tần Dực Trì bất ngờ đập vào mắt cô. Khi nào mời tớ ăn cơm? Tốt, rất thẳng thắn. Kiều Chân nhẹ nhàng nắm lấy chăn, chôn nửa khuôn mặt vào đó, mắt có chút bối rối. Cô lặng lẽ nhớ lại mình đã hứa sẽ mời anh ấy ăn cơm khi nào. Ồ, nhớ ra rồi. Hình như là sau khi Tần Dực Trì xoa chân cho cô theo phản xạ mà bỏ chạy, buột miệng nói ra lời khách sáo. Nhưng đó chỉ là lời khách sáo lịch sự mà thôi. Kiều Chân cụp mắt, nhẹ nhàng xoay người. Chỉ cần nghĩ đến dưới ánh hoàng hôn rực rỡ màu vàng đỏ, Tần Dực Trì quỳ một gối để xoa chân cho cô, má cô lại nóng bừng lên. Tần Dực Trì còn bị thương vì cô nữa, ngay chỗ xương quay xanh. Tất cả là lỗi của cô. Còn có hôm qua, khi trời mưa to, Tần Dực Trì đã che ô cho cô, đưa cô về ký túc xá, còn cúi đầu lau nước mắt cho cô. Anh ấy kiên nhẫn, không hề chê bai, còn nói nếu cô bị bắt nạt, hãy nói với anh ấy. Kiều Chân càng nghĩ càng thấy không ổn, nửa đêm giật mình ngồi dậy, tay sờ sờ mắt cá chân bên phải, tim đập thình thịch. Dường như có một ngọn lửa lan ra trên mặt cô, thật sự nên cảm ơn anh ấy một cách tử tế. Mời, cô sẽ mời, Kiều Chân nhìn vào thời khóa biểu, sáng mai có tiết. Âm nhạc truyền thống Trung Quốc, và hình thức và chính sách, buổi chiều được nghỉ toàn trường, buổi tối phải tiếp tục luyện thanh nhạc. Cô mím môi suy nghĩ một lúc. Nghiêm túc trả lời, trưa mai được không? Cậu muốn ăn gì? Ăn xong bữa trưa cô còn có thể đi tự học, tiện thể chuẩn bị tài liệu hướng dẫn học sinh môn văn, toán, anh. Tần Dực Trì trả lời ngay lập tức, tớ nghe theo cậu. Người này thật sự không kén chọn, vấn đề lại quay về phía Kiều Chân. Cô liền chọn món mình thích nhất, nhẹ nhàng ấn màn hình trả lời. Há cảo nhân cua trên tầng 3 nhà ăn mới, được không? Nhận được câu trả lời đồng ý. Kiều Chân tháo tai nghe, đặt chuông báo thức rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau khi học xong 4 tiết, Kiều Chân đeo ba lô, chạy thẳng lên tầng 3 nhà ăn, còn mang theo một hộp bánh quy và kẹo sữa tuyết. Trong dịp quốc khánh, cô đã tự tay làm, cô đã mang đến trường chia cho ba bạn cùng phòng, vẫn còn lại nhiều, vốn định giữ lại để từ từ thưởng thức, nhưng suy đi tính lại, Tần Dực Trì rất thích kẹo sữa tuyết vị Oreo cô làm, từ trước đến giờ anh ấy đã thích. Vậy nên muốn tặng cho anh, cũng coi như quà cả ơn. Vào nhà ăn, Kiều Chân vẫn còn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm chỗ trống. Sao mà đông người quá, vừa tan học, sinh viên trong nhà ăn rất đông, hầu như quầy nào cũng phải xếp hàng. Kiều Chân, không kịp trở tay, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên phía sau. Tần Dực Trì nửa dựa vào lưng ghế, mặc áo khoác bóng chảy màu xám đậm. Đường nét sắc sảo nhưng dưới ánh sáng cam ấm áp, cả người lại trở nên dịu dàng. Người đàn ông có đôi mắt sắc bén, ánh mắt sâu thẳm, lộ ra một chút phóng khoáng và bất cần, khóe môi nhếch lên như cười mà không cười. Kiều Chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn đĩa há cảo trên bàn, lông mi khẽ run. Cậu đã mua rồi sao? Tần Dực Trì nhàn nhạt đáp lại. Tiết 3 và 4 tớ không có lớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói vừa đưa cho cô thìa và đũa, gân tay trên mu bàn tay hơi nổi lên, có một sức hấp dẫn hoang dã khó tả. Kiều Chân lặng lẽ nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào da anh, lập tức như cây trinh nữ, hơi co lại. Vậy nên, anh đã đến sớm để giữ chỗ và mua cơm chưa, như vậy sẽ không phải xếp hàng. Thậm chí anh còn chưa ăn miếng nào, chỉ chờ cô đến rồi mới bắt đầu ăn. Cách chương.